Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nữa. Ông Huy từ từ ngẩng đầu dậy sau cái lay vai của Hoàng. Ông từ từ quay sang nhìn Hoàng. Ông khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên vô cùng nham hiểm. Rồi ông nói rít qua kẽ răng. Đây là thứ mà tất cả các người sẽ phải nhận. Tất cả các người đều sẽ phải có kết cục như vậy. Từ từ mà tận hưởng đi. Hoàng giật bắn mình khi nhìn vào gương mặt của ông Huy. Ánh mắt kia quá đỗi quen thuộc và cả giọng nói ấy nữa. Hoàng kinh hãi ngã ngồi bệt ra đằng sau, rồi đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của ông Huy mà lắp bắp. Là mày giết mẹ tao, là mày, mày làm có đúng không? Cái miệng của ông Huy khẽ nhếch lên cười đầy mỉa mai và giọng thách thức. Hoàng ánh mắt phút chốc chuyển sang giận dữ rồi gào lên lao thẳng vào ông Huy mà hét lớn. Mày dám giết mẹ tao, tao bóp chết mày. Dứt lời, Hoàng dùng hai tay bóp chặt lấy cổ của ông Huy. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại kéo Hoàng ra. Hoàng điên cuồng vừa bóp vừa ấn đầu của ông Huy xuống giường. Khó khăn lắm mọi người mới giải thoát được cho ông Huy khỏi bàn tay của Hoàng. Ông Huy đã yếu lắm, bị Hoàng bóp cổ hồi lâu, ông nằm thoi thóp ở dưới đất. Cũng may là mọi người kịp lôi Hoàng ra, chứ nếu mà chậm thêm chút nữa thì ông Huy cũng không còn toàn mạng. Kéo được Hoàng ra rồi, nhưng mà Hoàng vẫn điên cuồng vùng vẫy muốn lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống ông Huy. Những người có mặt ở đó sợ hãi, họ không hiểu vì sao Hoàng bỗng nhiên lại hành động như vậy. Dân làng hàng xóm lại một phen nữa kinh hãi, bởi cái xác của bà Phương cứng đờ khi nãy bỗng dưng co giật lên từng hồi. Đôi mắt đang nhắm nghiền của bà liền bật mở. Mấy người hàng xóm khi nãy tò mò đi hẳn vào bên trong nhà để xem. Bây giờ thấy cảnh tượng ấy thì ba chân bốn cẳng lũ lượt kéo nhau chạy ra ngoài sân, hướng cặp mắt sợ hãi nhìn vào bên trong rồi xì xào với nhau. Ôi trời đất ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Từ bé tôi mới thấy cảnh này, nhà này bị ma quỷ nó ám rồi, ở đây có ma đó các bà ơi. Một bà khác cách đó mấy nhà cũng nói thêm, từ ngày cái hôm mà thằng Hoàng nó lấy vợ đã bao nhiêu sự lạ. Con chó nhà ông ấy nuôi bao năm, đột nhiên thì lăn đùm ra chết. Con mèo cũng vậy, rồi mấy đứa trẻ trong xe cũng nói rằng chúng nó bị ma trêu. Từ bé đến giờ chưa thấy ai vuốt mắt rồi còn mở trừng trừng ra như vậy, kinh quá. Đang giả câu chuyện thấy ông Hà bác ruột của Hoàng bước ra, mấy bà kia liền im bặt rồi cất tiếng hỏi. Ông Hà, thằng Hoàng nó sao rồi? Sao ông Huy làm gì mà thằng Hoàng nó cứ như muốn lấy mạng của ông ấy vậy? Ông Hà liền lắc đầu rồi đáp, tôi cũng không biết, chắc là do nó quá đau buồn, đầu óc không còn được bình thường cho nên mới thành ra như vậy, các bà đừng có nói linh tinh rồi lại phải tội. Bà kia định tiếp tục nói gì đó nhưng mà liền hốt hoảng chỉ vào trong nhà rồi lắp bắp, bà Phương tỉnh lại kia. Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía chiếc giường để đặt thi thể của bà Phương. Bà Phương đang ngồi dậy đưa đôi mắt trắng đục nhìn xung quanh, rồi nhả hàm răng ra cười. Bên cạnh bà chính là con Linh Miêu, không biết nó đi vào nhà bằng cách nào mà không hề có một ai biết nó. Nhìn quanh một lượt rồi nó từ từ bước lại phía của Hoàng. Mấy người trong nhà bỏ chạy tán loạn, nằm trên chiếc giường đối diện ông Huy muốn bật dậy nhưng không được. Ông liền trợn tròn đôi mắt kinh hãi nhìn con mèo cùng bà Phương đang dần dần tiến lại phía của Hoàng. Ông lắp bắp cố gắng cất tiếng gọi, Hoàng, chạy đi con. Nhưng mà Hoàng lúc bấy giờ toàn thân cứng đờ như bị ai đó giữ chặt, không tài nào có thể nhúc nhích. Hoàng không còn dám nhìn nữa mà cúi gằm mặt xuống đất run rẩy, miệng không ngớt cầu xin. Mẹ, đừng lại đây, đừng lại đây. Bà Phương nhả hàm răng ra cười, đôi chân vẫn từng bước chậm chạp mỗi lúc tiến lại gần Hoàng hơn. Con Linh Miêu lao vút tới trước mặt của Hoàng, ánh mắt của nó gầm ghè rồi nhanh như cắt. Nó dùng hai bàn chân cào lên mặt của Hoàng. Kinh hãi, Hoàng ngửa ra phía sau. Lúc này bà Phương cũng đã bước tới cạnh Hoàng. Trong miệng vẫn liên tục phát ra những tiếng cười đến rợn người. Từ trong miệng của con Linh Miêu rất rãi chảy ra thòng dòng xuống đất. Nó bắt đầu nằm phù phùng xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào cổ của Hoàng. Đúng lúc mà nó bật nhảy lên thì từ bên ngoài vang lên tiếng hét lớn, đó là tiếng của thầy Du. Một thanh kiếm bằng gỗ nhỏ trên tay của ông thầy Du bay qua đầu của Hoàng, rồi đâm trúng con Linh Miêu, làm cho con linh miêu đang nhảy bị rơi xuống đất. Nó kêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net